Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 410, chương 412, thành công lùi địch. Thành công chẳng những có thể dùng thân thể luyện đan, còn cần hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh khí. Thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, đột phá bình cảnh thì hấp thu lấy thiên địa linh khí số lượng. Cùng dịch thần luyện đan so ra, e sợ đều hơi có không bằng thiên địa linh khí vòng xoáy. Đầy đủ đạt đến trăm trượng to nhỏ, hơn nữa là thực chất như thế linh khí nồng nặc, dồn dập tràn vào trong thân thể của hắn toàn bộ cự sơn tương đương với không. Toàn bộ bị thiên địa linh khí tạo thành đại cái phễu che đậy trên núi lớn linh khí khổng lồ trình độ. Cũng vượt qua đám tu sĩ dự liệu ở ngoài. Không hổ là phát hiện qua linh thạch thượng phẩm địa phương cho đến bây giờ. Ngoại trừ triển cổ thông cùng cầu ngự hiên. Hai người này gặp dịch thần. Lại tâm cơ thâm trầm lão gia hỏa còn hơi nghi ngờ ở ngoài. Những người khác chỉ còn dư lại kính nể trên núi lớn thiên địa linh khí. Bị hấp thu đi hơn một nửa sau, dịch thần trên đỉnh đầu linh khí cái phễu mới chậm rãi tiêu tan, mặt sau vẫn là rất thuận lợi. 12 viên thuốc trường sinh bất lão luyện chế thành công. Viên viên châu tròn ngọc sáng, nhàn nhạt mùi thơm ngát tản mát ra. Nghe ngóng khiến người ta tâm thần thoải mái, pháp lực của hắn hầu như tiêu hao hết. Nguyên thần cũng phi thường uể oải, có thể luyện chế xong thuốc trường sinh bất lão sau, hắn lại cảm thấy đến một trận vui sướng. Sự đau khổ này lại khoan khoái cảm giác, để hắn băng hỏa hai tầng tình cảnh, suýt chút nữa gào thét lên tiếng, biểu hiện ra dị dạng đến cũng may hắn tâm tình trong lòng binh. Trải qua lần này khốc liệt một trận chiến sau, sức chiến đấu rõ ràng tăng nhiều. Chuyển hóa thành ý chí lực, vượt xa khỏi bình thường thánh thai cảnh tu sĩ, dịch thần nội tâm rất không bình tĩnh. Chậm rãi mở mắt ra sau, nhưng không hề lay động, tựa hồ hắn lúc trước làm những chuyện như vậy, vẻn vẹn là bé nhỏ không đáng kể một chuyện nhỏ mà thôi. Hắn căn bản không có để ở trong lòng, hai tay ở nơi bụng kết thành bão đan quyết. 12 viên hào quang lượn lờ đan dược hiện lên ở lòng bàn tay, hướng trên một bàn tay, trong mỗi một viên đều là trong suốt như ngọc. Linh tính 10 phần, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn bay lên không. Dịch thần vẻ mặt bình thản. Nhìn quét một chút tâm tình đều không bình tĩnh đám tu sĩ. Sẽ có 12 viên đan dược hiện lên bàn tay vươn ra ngoài, lời ta nói giữ lời. Các ngươi nhìn có phải là thuốc trường sinh bất lão? Dịch thần thực sự là không có khí lực đứng lên. Đến, chỉ có thể lấy như vậy phương thức, dành cho đám tu sĩ tâm tình trên một đòn tối hậu, thật thần kỳ. Ta cảm giác ta đã già yếu thân thể, một lần nữa đang tỏa ra sinh cơ. Trác An Dương hít sâu một hơi. Vì nhắm mắt hơi một cảm ứng sau, mừng rỡ như điên nói rằng, tiểu bối thật không có kiến thức. Liền biết tỏa ra sinh cơ, rõ ràng là thuốc trường sinh bất lão. Để thân thể ngươi trường sinh tiên thiên tinh khí năng lực lần thứ hai hồi phục lại, anh biến môn thánh thai cảnh tu sĩ trong lòng đồng dạng kích động. Vì che giấu, chỉ có thể nắm chắc An Dương tới nói sự. Tiền bối thần thông cái thế, công tham tạo hóa, tiện tay liền có thể luyện chế ra tăng cường tuổi thọ thuốc trường sinh bất lão. Vãn bối tự đáy lòng vì là tiền bối cao hứng, tiền bối đại nhân đại lượng. Kính xin liền như vậy thả ta chờ rời đi. Một môn phái nhỏ thánh thai cảnh tu sĩ cung kính nói. Nghe thấy lời ấy, dịch thần ám thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rất cảm tạ vị này tu sĩ phối hợp, bằng không hắn không biết kết cuộc như thế nào ở bề ngoài. Từ tốn nói, chỉ là mấy viên đan dược, không có cái gì tốt vui mừng. Có điều ta ngày hôm nay tâm tình tốt. Các người rời đi luôn ba. Dịch thần thoáng gật gật đầu nói. Thực sự là hắn đã không có năng lực hoạt động. Liền xua tay đều khó khăn, đám tu sĩ như nhặt được đại xá. Dồn dập chuẩn bị giải tán lập tức. Nhưng lúc này trong lòng còn có hoài nghi triển cổ thông. Mang theo phẫn nộ nói rằng. Tiền bối. Huyền tử thật sự chết. Cái kia ngỗ nghịch tiểu tử đúng là chết ở trên tay ta. Bị chết rất thảm, liền một tia tàn hồn đều không có còn lại. Kim Sa Thành phần lớn người đều biết muốn báo thù cứ đến. Ngươi tùy tiện tìm người hỗ trợ, chỉ để ý công kích, ta tuyệt không phản kích. Để ta xem các ngươi một chút bọn tiểu bối này thực lực đến cùng làm sao nếu để cho ta ngồi ở chỗ này di chuyển nửa phần. Coi như ta thua, này 12 viên thuốc trường sinh bất lão toàn bộ đưa cho ngươi. Dịch thần khí định thần nhàn đạo, trong giọng nói tất cả đều là trắng trợn không kiêng dè khiêu khích tâm ý. Hắn đã không có cách nào, nhất định phải đem triển cổ thông cùng cầu ngự hiên như vậy trong lòng có hoài nghi người tạm thời. Ổn định, hắn hiện tại đã không cách nào nhúc nhích, những người này coi như sau khi rời đi, tuyệt đối không thể lập tức trở về. Hắn căn bản lại chủ trì trận pháp năng lực triển cổ thông nghe thấy lời ấy. Đầy mặt tức giận, nhìn thấy rất nhiều người đều giải tán lập tức sau. Ánh mắt lấp lóe sau khi, cuối cùng vẫn là hóa thành một đạo độn quang đi rồi đi ở cuối cùng một người. Trái lại lúc trước phi thường sợ hãi cùng kính nể Trác An Dương. Chủ yếu là hắn quá cần thuốc trường sinh bất lão nhưng là một cái tuyệt thế đại năng đan dược. Hắn làm sao dám có ý tưởng khác, cuối cùng vẫn là điều khiển Hoàng Mộc Hồ Lô rời đi, tất cả mọi người đều đi rồi. Dịch thần lập tức thư giãn hạ xuống, mồ hôi trong nháy mắt còn như mưa rơi, sắc mặt biến đến phi thường trắng xám, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. Miễn cưỡng đem thuốc trường sinh bất lão thu sau khi đứng lên, hắn liền dành thời gian khôi phục tu vi, để phòng ngừa những người kia giết cái hồi mã thương mọi người bay xuống cự sơn con đường. Rõ ràng thực sự nhanh hơn nhiều, có mấy cái gan lớn hạng người lại tiện đường tìm tòi một phen, nhưng cuối cùng đều rời đi không gian đoàn người sau khi rời khỏi đây. Phát hiện Vong Xuyên Cốc Bạch Đạo Ứng, Đoán Thể Sĩ Tấn Mang, Tuyền Oanh Tông Vạn Nhược Khê, đều còn ở màu xanh lam viên nguyệt phụ cận các đại tông môn. Dồn dập thành lập trụ sở, có càng nhiều tông môn nghe tin mà đến ngoại trừ công khai nghị luận ở ngoài. Các tông môn ngầm cũng ở thảo luận, cùng với tuần tra các loại nghe đồn cùng tin tức, đến xác định bên trong người, đến cùng có phải là tuyệt thế đại năng dù sao thuốc trường sinh bất lão. Cùng với vạn năm linh dược bực này chí bảo, chỉ nghe thấy tên liền có thể khiến người ta động tâm không ngớt, hiện tại chỉ cần có thể xác định. Dịch thần cũng chỉ là vừa vượt qua thánh thai cảnh. Chỉ sợ cũng có không ít bí quá hóa liều hạng người. Muốn liên hợp lại giết đi vào vây công dịch thần cái này tuyệt thế đại năng đương nhiên cũng có số. Ít cẩn thận hạng người, đã ở trên núi lớn đạt được lượng lớn chỗ tốt, sợ bị người ghi nhớ, mà vội vã rời đi trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu. Màu xanh lam viên nguyệt người chung quanh, là càng tụ càng nhiều nếu không có ngũ đại tông môn. Liên hợp ngăn cản, e sợ đã hữu tâm hoài may mắn hạng người, lại muốn thứ đi vào dù sao bọn họ chỉ là nghe nói bên trong đại năng làm sao lợi hại. Nhưng không có thấy tận mắt đến, lại nói có ngươi đánh chủ ý, chỉ là ở trên núi lớn vơ vét linh vật, cũng không đi trêu chọc trên đỉnh núi tuyệt thế đại năng cầu ngự hiên. Triển cổ thông ba người, cùng với những cái khác bốn tên trưởng lão hội tụ sau. Đương nhiên là ngay lập tức đi thăm dò dịch thần lai lịch. Cùng với bọn họ rời đi Đan Đạo Tông sau, dịch thần đến cùng làm ra những chuyện gì, lấy này đến xác định dịch thần có hay không đang hư trương thanh thế đặc biệt triển cổ thông. Càng là muốn biết, hắn con trai độc nhất triển dư thế nào rồi lấy Đan Đạo Tông thực lực. Mặc dù cách xa 10 triệu dặm, nhưng muốn chút bản tông tin tức, vẫn là mấy ngày phải đến bọn họ rời đi Đan Đạo Tông sau. Xác thực phát sinh rất nhiều chuyện Đan Đạo Tông bên trong. Cái kia nơi linh dược viên dĩ nhiên tan vỡ, hết thảy tất cả cũng hóa thành hư vô. Chuyện này để ba trong lòng người cả kinh. Kết hợp dịch thần sau khi tiến vào linh dược viên, rất dễ dàng nghĩ đến, chính là hắn đem linh dược viên cái này tàn tạ không gian cho làm cho tan vỡ. Điểm này từ mặt bên chứng thực dịch thần đúng là tuyệt thế đại năng kim sa thành đồng dạng phát. Sinh mấy chuyện lớn, trong đó mấy người quan tâm một cái chính là Triển Dư trước mặt mọi người triển khai xích nguyên các chân linh hỗn nguyên quyết. Dùng tới đối phó dịch thần, lại bị tự thân ngọn lửa năm màu phản phệ. Cuối cùng bị chứng thực, hoàn toàn hóa thành cho tàn từ Đan Đạo Tông tin tức truyền đến. Để ba người như bị sét đánh, trong lòng đối với dịch thần hoài nghi không còn sót lại chút gì, đặc biệt Triển Cổ Thông cùng cầu Ngự Hiên đều vui mừng chính mình. Lúc trước đối mặt dịch thần vẫn tính cẩn thận, bằng không hiện tại e sợ bị chết liền không còn sót lại một chút cạn. Lúc này cách bọn họ đi ra thời gian đã qua hơn 10 ngày, ngũ đại đỉnh cấp tông môn người sau khi thương nghị vẫn là không quyết định chắc chắn được, mà bọn họ ký thác hy vọng vong xuyên cốc vị tiền bối kia. Tựa hồ đang cửu u cốc cũng xảy ra vấn đề, căn bản là không có cách chạy tới, chẳng biết lúc nào bắt đầu. Truyền ra lời đồn, bên trong không gian không có cái gì tuyệt thế đại năng. Kỳ thực bên trong là một tuyệt thế đại năng lưu lại bảo tàng tài nguyên tu luyện vô số. Linh thạch đều trồng chất thành một ngọn núi lớn, tùy tiện hô hấp một hồi cũng sẽ tăng thêm tu vi công pháp, pháp bảo, đan dược, chỗ nào cũng có. Thuốc trường sinh bất lão chỉ là một người trong đó những kia người tiến vào. Sở dĩ đi ra là bởi vì bảo tàng bên trong đều có cấm chế bảo vệ. Bọn họ chỉ là cầm ngoại vi đồ vật, hiện đang ngăn trở cái khác tông môn tiến vào. Chỉ là đang trì hoãn thời gian, trong bóng tối nghĩ biện pháp, loại bỏ cấm chế bên trong. Đến thời điểm lại một lần chia cắt bảo tàng, cái này lời đồn truyền tới sau. Những kia trong môn phái nhỏ, lập tức quần tình xúc động. Đối với ngũ đại đỉnh cấp tông môn phi thường bất mãn, ngũ đại đỉnh cấp tông môn người. Đã có không ít người rời đi. Bản thân ý kiến đều không có thống nhất, tất nhiên nhiều như vậy trong môn phái nhỏ người muốn đi vào, bọn họ cũng không tiếp tục ngăn trở, liền bỏ mặc một ít gan lớn hạng người tiến vào. Có điều ngũ đại đỉnh cấp tông môn người đều đem trụ sở thiên đến rất xa, vạn nhất những người này đi vào lần thứ hai chọc giận bên trong tuyệt thế đại năng, lửa giận tay vạ tới hộp tá liền không tốt. Đương nhiên ngũ đại đỉnh cấp tông môn người cũng không phải bền chắc như thép, có người còn muốn đi vào, bởi vì nghĩ tới nghĩ lui, bên trong tuyệt thế đại năng vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ, khiến người ta không thể không hoài nghi. Đương nhiên cuối cùng chủ yếu chính là thuốc trường sinh bất lão cùng vạn năm linh dược. Những thứ đồ này sức hấp dẫn quá to lớn, Đan Đạo Tông 7 tên thánh thai cảnh tồn tại. Tương tự phát sinh phân kỳ cầu Ngự Hiên, Triển Cổ Thông, Viên Phá Ấn ba người, đúng là bị dịch thần làm kinh sợ. Trong lòng lại không có hoài nghi có thể cái khác 4 tên trưởng lão. Ở Đan Đạo Tông cũng đã gặp dịch thần, bởi trước tiên vào ở, thêm vào trọng đại lợi ích trước mặt, dĩ nhiên có 2 người. Căn bản không tin tưởng cầu Ngự Hiên ba người nói, hay là muốn đi vào tra xét một phen 2 người này. Một là thiên hướng Triển Cổ Thông, một người khác thiên hướng Viên Phá Ấn. Cầu Ngự Hiên thấy không ngăn được, cũng là ngầm đồng ý, mà Triển Cổ Thông cùng Viên Phá Ấn. Trong lòng kỳ thực còn có như vậy một tia may mắn, cảm thấy để cho 2 cái đồng môn lại đi thử xem, cũng là một chuyện tốt. Ngược lại đều là chính bọn hắn đi Đan Đạo Tông, 2 tên thánh thai cảnh trưởng lão bay đến màu xanh lam viên nguyệt phụ cận. Lúc này phụ cận tuy rằng vi không ít người, nhưng đã không có ai lại ngăn cản đi vào người cũng thực không tồi. Thậm chí ngay cả An Lô cảnh tiểu bối đều ôm may mắn tâm lý đi vào, tiền tiền hậu hậu e sợ đã có chừng 100 người lại đi vào. Vượt xa lần thứ nhất, ngay ở Đan Đạo Tông 2 người sắp đi vào thì cái kia trăm trượng to nhỏ màn ánh sáng màu xanh lam một trận rung động như bình tĩnh mặt biển, đột nhiên dâng lên làn sóng trong chớp mắt. Hai người liền phát hiện, màn ánh sáng màu xanh lam, theo một trận ba động kỳ dị sau, lần thứ hai biến thành bất luận từ cái hướng kia xem. Đều là một khối trăm trượng to nhỏ màn ánh sáng màu xanh lam trạng thái hai người hơi sững sờ. Ngừng lại sắp xông vào màn ánh sáng màu xanh lam độn quang. Còn chưa kịp vui mừng, màu xanh lam viên nguyệt, đột bùng nổ ra chói mắt ánh xanh đạo đạo màu xanh lam sóng gợn. Lấy viên nguyệt làm trung tâm, hướng bốn phía ra phía dưới bãi biển, bị sóng gợn dưới ảnh hưởng, nhấc lên cao mấy chục trượng xa lãng toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Lam nguyệt người chung quanh, trong nháy mắt bị cầm cố lại, mỗi người tạm thời mất đi tu vi. Từ giữa không trung rớt xuống đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.